ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 825, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tăng phát hỏa án nhục thân kháng đạn video phát hỏa, đương nhiên, không có người nghĩ đến công phu, mà là trước tiên cảm thấy hắn là người cường hóa. Nhưng ít ra Tam Tạng Chùa thanh danh đánh ra ngoài, bắt đầu có người mộ danh mà đến rồi. Đường Tăng tại đi vào Lam Tinh thế giới trước, hắn bản chức là hàng thật giá thật hòa thượng, mà lại là cao tăng. Cho nên hắn tại Phật Pháp Kinh Văn trên tạo nghệ tự nhiên là không tầm thường. Mà đây cũng là một cái cần tín ngưỡng thế giới. Bởi vì tại hỗn loạn như thế niên đại, bên người mắt trần có thể thấy chính phủ không thể tin. Cho nên dân chúng tình nguyện đi thờ phụng những cái kia hư vô mờ mịt thần, tin Thượng Đế. Bởi vì bọn hắn cần ký thác tinh thần, có người ký thác tinh thần là tín ngưỡng, mà có người ký thác tinh thần là giải trí. Đây cũng là vì cái gì, mỗi khi kinh tế rút lui, xã hội không ổn định thời điểm, liền hết lần này tới lần khác là nghề giải trí phồn vinh nhất thời điểm. Cho nên những cái kia mộ danh mà đến Tam Tạng Chùa người, đều bị Đường Tăng dùng cao thâm Phật Pháp bắt theo ngã Phật. Tam Tạng Chùa xem như chính thức cất bước, trong chùa miếu đã có 10 cái quy y ngoại quốc hòa thượng. Bọn hắn đem Đường Tăng nói phụng làm chân lý, như đói như khát hấp thu Phật môn lý luận, đồng thời ảnh hưởng đến bên cạnh mình mỗi người. Đương nhiên, bây giờ Đường Tăng đã sớm không phải đã từng Đường Tăng, cho nên hắn truyền bá Phật Pháp có không ít đều là trải qua hắn sửa chữa qua. Tỷ như, Phật môn không được giết sinh, không được ăn ăn mặn, cái này hai đầu bị hắn phế đi. Chỉ có không được phá sắc giới, đầu này vẫn như cố quật cường bảo lưu lấy. Đường Tăng đã từng học Phật giảng lòng dạ từ bi, quảng cáo, hắn hiện tại tuyên dương Phật giảng sát phạt quả đoán. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhẫn chi, như tái phạm ta, ta liền giết chi. Đây chính là Đường Tăng bây giờ tuyên dương Phật Pháp bên trong đó một đầu, đằng đằng sát khí. Dù sao thế giới này hòa thượng đều đã diệt tuyệt, hắn là duy nhất hòa thượng, Phật Pháp là như thế nào tự nhiên là từ hắn định đoạt. Một cái không giống Phật môn tại Lam Tinh cắm rễ, đồng thời từng bước trưởng thành, muốn trưởng thành đại thụ che trời. Tây du thế giới, rời Ô Kê quốc, sư đồ bốn người tiếp tục hướng Tây, hẳn là liền một đường hướng Tây. Ân, nói lên một đường hướng Tây, Tô Tầm nghĩ đến một bộ cùng tên phim, rất có giáo dục ý nghĩa, hắn đã nhìn Đường Tăng trong khoảng thời gian này tại Lam Tinh thế giới kinh lịch. Không nghĩ tới lại là như thế đặc sắc, đã từng đi lính, làm qua trừ gian đội thành viên, hiện tại lại đi xa nước ngoài, trở về lúc đầu nghề nghiệp. Cái này nhân sinh kinh lịch có thể viết bộ tiểu thuyết. Liền gọi Đường Tăng Tinh Du Ký. Đối với Đường Tăng tuyên dương Phật Pháp, Tô Tầm là rất xem trọng. Hắn thậm chí là muốn đợi Đường Tăng tín đồ trải rộng toàn bộ Lam Tinh thế giới sau lại đem hắn bắt về Tây Du thế giới cùng Phật tổ chống đối. Khi đó đoán chừng Đường Tăng cũng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng nên khôi phục kim thiền tử thực lực. Phật tổ nhị đệ tử bởi vì lý niệm khác biệt cứng rắn Phật tổ, đồng môn tương tàn, đây mới là một màn trò hay a, thuận tiện Đường Tăng còn có thể giúp mình lưng cõng hắc oa, rốt cuộc mình đoạn đường này người thế nhưng là đắc tội không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi về phía Tây trên đường tất cả kéo cừu hận sự tình đều là Đường Tăng làm. Cùng ta Tô Tầm có quan hệ gì? Hà, có quan hệ gì, ta là đại đại tích lương dân a, ai dám vu hãm ta? Chấm, Tô Tầm chỉ là nghĩ đến, liền đã không nhịn được muốn cười ra heo tiếng kêu tới. Chư Bát Giới nói, sư phụ, ngươi cười thật tốt, hèn, tỏa a, có phải hay không đang suy nghĩ nữ nhân? Hầu ngôn loạn ngữ, nữ nhân sẽ chỉ hàng chậm bần tăng gia quyền tốc độ tay. Tô Tầm hất lên cà sa chẳng thèm ngó tới, chỉ có lâu dài độc thân mới là bảo trì tốc độ tay vương đạo. Rốt cục muốn đánh sám máy móc nha, đánh sám máy móc đương nhiên là phải dùng hai cánh tay, chỉ dùng một cái tay người chú định nhân sinh là không hoàn chỉnh. Hiển nhiên, Chư Bát Giới heo sinh kinh lịch quá dễ hiểu, vẫn không rõ đạo lý này. Tôn Ngộ Không bát quái nhìn xem Tô Tầm, lấy sư phụ thực lực thiên hạ này có thể xứng với hắn, ta lão Tôn nhìn sợ là chỉ có kia Hoa Hoàng cung nữ Hoa Nương Nương. Sư huynh, không thể đối nữ Hoa Nương Nương bất kính. Sa Ngộ Tịnh chững chạc đàng hoàng thuyết phục. Tôn Ngộ Không bĩu bĩu khỉ miệng, chỉ đùa một chút thôi, hắc hắc, trụ vương khi còn sống cũng cầm nữ Hoa Nương Nương mở qua trò đùa, về sau hắn lạnh. Chư Bát Giới hừ hừ hai tiếng nói, Tôn Ngộ Không đánh hắn một bàn tay, người cái này ngốc tử, hẳn là liền là sư phụ nói đòn khiêng tinh. Trời hạn gặp mưa nương, Chư Bát Giới mắng một câu, nhe răng tuét miệng vuốt vuốt sau gáy của mình môi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, mẹ ta là tảng đá, ta lão Tôn trời sinh trời nuôi. Nói lên cái này ta lão Chư ngược lại là bội phục Hầu Ca cha hắn, một con khỉ đến cùng là thế nào đem tảng đá làm mang thai. Chư bát giới đã rất được Tô Tầm chân truyền, luôn luôn tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại ngang nhảy. Tôn Ngộ Không giận dữ, ngốc tử lấy đánh, hầu ca tha mạng a hầu ca, thái, ăn ta lão Tôn một gậy, a, hầu ca ta không chịu nổi. Quảng cáo, Tô Tầm mặt sạm lại, nếu như nhắm mắt lại, chỉ nghe thanh âm, hắn liền có thể não bổ làm ra một bộ mang theo hoàng nhan sắc mà lại cực độ cay con mắt hình tượng. Cứu mạng, cứu người a, cứu mạng a, một đạo tiếng kêu cứu đột nhiên truyền vào trong tai. Tô Tầm cười, Hồng Hải Nhi ra sân a, sư phụ, giống như có người đang gọi cứu mạng. Sa Ngộ Tịnh nói với Tô Tầm, chư bát giới liếc mắt, còn cần đến ngươi nói, sư phụ chỉ cần không điếc liền có thể nghe thấy. Đi, đi xem một chút, rốt cuộc chúng ta người xuất gia lòng dạ từ bi cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tô Tầm một mặt trách trời thương dân nói. Sư đồ bốn người tìm theo tiếng mà đi, xa xa trông thấy một cái 7-8 tuổi lớn, trên thân năm áo nam đồng đỏ đầu, đầu dán tại trên cây ngay tại búng ra. Liền ta, nhanh mau cứu ta à, trông thấy Tô Tầm mấy người, hài đồng hô lớn. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Sư phụ, cái này dã ngoại hoang vu ở đâu ra nhỏ như vậy đứa bé, theo ta lão Tôn đến xem, cái này chỉ sợ là cái yêu quái. Tô Tầm nghe vậy cười thầm, cái này không chỉ có là yêu quái, vẫn là cháu ngươi đâu. Ngươi mới là yêu quái đâu. Hồng Hải Nhi phun ra một câu, sau đó khóc khóc tích tích nói ra mình lập lai lịch, nói là trong nhà bị thổ phỉ mưu tài sát hại tính mệnh, hắn là bị thổ phỉ trói lại sâu trong này. Tôn Ngộ Không nghe cái này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ, đang muốn phản bác, Tô Tầm lại là mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có ý tứ, có thể giết Ngưu Ma Vương, còn đoạt Tiết Phiến công chúa làm áp trại phu nhân thổ phỉ thật đúng là không đơn giản a, không ngại ngươi cho Bần Tăng nói một chút, cũng làm cho Bần Tăng đi xem một chút như thế nào. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi kinh nghi bất định, mở to hai mắt nhìn. Ngươi là làm sao biết lai lịch của ta? Chấm, ha ha ha ha, không nghĩ tới còn là người quen, cháu ngoan, ngươi còn muốn gọi ta âm thanh thúc thúc đâu, ta và ngươi cha thế nhưng là kết bái huynh đệ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, đưa tay liền muốn đi sờ Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nơi nào chịu tin lời nói của hắn, trực tiếp từ trên cây xuống tới, xuất ra hỏa tiêm thương liền đâm về Tôn Ngộ Không, miệng quát. Người cái này ở đâu ra khỉ hoang, cũng xứng làm ta Thánh Anh Đại Vương thúc thúc nhìn súng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.